Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112 đệ 112 chương. Không phải, Ninh Bất Vấn không đợi 21 hào nói ra cái gì tự hắc nói tới. Cũng đã bắt đầu phản bác, trình dục huyết ngươi là rất lợi hại, không có người sinh ra liền sẽ đi đường. Mọi người đều là một chút trải qua vô số lần té ngã lúc sau tài học sẽ. Ở thế giới này ở ngoài, có rất nhiều người sợ hãi ngươi, có rất nhiều người hâm mộ ngươi, nhưng khinh thường người của ngươi, là khẳng định không có. Cho dù có, kia cũng nhất định là những người đó vấn đề, trình dục huyết như thế nào có thể bị người khinh. Thường, chẳng sợ người này là trước đây trình dục huyết cũng giống nhau. Hắn là Pandora toàn cầu thứ 8, là hiện có hậu thế mạnh nhất, là trước mắt tư cách nhất cổ xưa một đám người chơi chi nhất. Người đối chân chính ta như vậy có tin tưởng. 21 hào ánh mắt sâu thẳm, chính là chúng ta tồn tại. Liền chính biểu lộ chân chính ta thất bại quá rất nhiều lần, ta cũng thất bại quá rất nhiều lần. Ninh Bất Vấn vội vàng nói, người đại khái không biết, người là rất lợi hại. Người ở chân thật trong thế giới có một khối địa bàn. Có đặc biệt nhiều lợi hại thuộc hạ, còn có rất nhiều lợi hại ma thú cùng ma thực. Đại gia đối với ngươi nghe tiếng sợ vỡ mật, ngươi đã thật lâu đều không có đã chịu qua cái gì thương tổn. Cho nên ngươi xem, các ngươi nơi này là không phải cũng đã thật lâu không có ở đã tới tân nhân. Ninh Bất Vấn phản bác nói thực mau. Một đôi mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm 21 hào. Tựa hồ lo lắng đối phương không chịu tin tưởng giống nhau. Thần sắc khẩn trương biểu lộ không thể nghi ngờ. Thật tốt a, 21 hào nhịn không được như vậy nghĩ đến. Nguyên lai ở thất bại nhiều như vậy thứ lúc sau. Chân chính ta vẫn luôn sống đến có thể gặp được trước mắt người trong thời điểm sao. Hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì những cái đó nấm tiểu nhân sẽ vui cùng người này khiêu vũ. Chân chính ta có thể phóng hắn đến nơi đây tới, có lẽ cũng là muốn cho chúng ta trông thấy hắn đi. Ta phải đi, 21 hào lui về phía sau một bước. Cái kia địch nhân rất lợi hại, chúng ta sẽ tận lực đem hắn giết rớt, bằng không chúng ta đại khái sẽ bị những cái đó nấm cùng nhân ngư cười chết. Mộng ma rất lợi hại. Hắn thủ đoạn trông chất lại xảo trá, 21 hào nhón chân, thân thể hơi hơi về phía trước khuynh, ở Ninh Bất Vấn trên trán để lại một cái khinh khinh nhu nhu hôn. Đem Ninh Bất Vấn nói đến một nửa nói cấp đánh gãy. Ninh Bất Vấn ngốc ở, hắn vừa rồi, tựa hồ cũng không có làm cái gì đi, vì cái gì trình dục huyết sẽ thân hắn, chân chính ta là cái thực quyết giữ ý mình người. Tuy rằng ta không biết hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì. Nhưng ta tính cách, đại khái vẫn luôn thực ác liệt. Người đại khái cũng sẽ chịu không nổi. 21 hào hướng về phía Ninh Bất Vấn cười cười. Rõ ràng trong lòng thích đến không được. Ta cũng sẽ làm bộ không thèm để ý bộ dáng. Muốn ngươi nói ra càng nhiều thích ta, nói. Ta, là cái tâm khẩu bất nhất người. Thích nhất người khác đối ta nói lời ngon tiếng ngọt. Ninh Bất Vấn chớp chớp mắt. Có chút không phục hồi tinh thần lại. Trình dục huyết đây là, ở giáo chính mình như thế nào truy trình dục huyết. Không đối, việc này trình dục huyết tựa hồ đã trải qua. Ninh Bất Vấn đầy đầu hắc tuyến. Lại nhìn 21 hào ánh mắt liền phức tạp. Quả nhiên, liền tính trình dục huyết trước kia không có sau lại như vậy cường đại. Nhưng trong xương cốt đồ vật vẫn là giống nhau như đúc. 21 hào cũng không biết chân chính mình sớm đã không muốn cái gì mặt. Cảm thấy mỹ mãn nói xong lúc sau, liền cùng Ninh Bất Vấn từ biệt. Hy vọng chúng ta về sau không cần gặp mặt. 21 hào có chút tham lam nhìn Ninh Bất Vấn hai mắt. Vẫn là kiên định chính mình tâm tư, miễn cho chính mình đến lúc đó muốn đi đều đi không xong. Người có nói cái gì? Liền đối với chân chính ta nói đi. Người nói, nhất định có thể thuận lợi tìm được chân chính ta, nói xong. 21 số cũng không trở về rời đi. Tốc độ so với hắn mang theo Ninh Bất Vấn đi vào nơi này thời điểm còn muốn mau đến nhiều. Đinh Bất Vấn sờ sờ chính mình cái trán, không có ý thức được chính mình bảo trì như vậy ngây ngô cười biểu tình đã thật lâu. Chỉ là đơn thuần cảm thấy trên mặt cơ bắp có điểm cương. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc hắc, bình tĩnh, Đinh Bất Vấn, còn không phải là bị hôn một cái trán sao? Lại không phải trực tiếp thượng gôn, hiện tại thế giới đều còn ở vào nước sôi lửa bỏng giữa. Ngươi còn phải vì như vậy điểm việc nhỏ vui vẻ bao lâu? Chính là, ở cảnh trong mơ vui vẻ, cũng là có thể đi. Đinh Bất Vấn che miệng lại, miễn cho chính mình cười ra tiếng tới. Ngồi xổm xuống thử đụng chạm một chút mặt hồ. Tí tách, không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm mơ siêu mặt hồ theo Đinh Bất Vấn ngón tay nháy mắt. Chia làm hai nửa, trung gian còn lại là lộ ra một cái băng làm cây thang. Không ngừng xuống phía dưới lan tràn, bị tách ra mặt nước hai bên còn lại là có cá tôm còn ở vô tri vô giác phun bong bóng. Thoạt nhìn như là một chút cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Đây là ở mời ta đi xuống sao? Đinh Bất Vấn trong lòng toát ra như vậy một cái ý tưởng. Ngay sau đó lại nở nụ cười. Đây chính là ở trình dục huyết thâm tầng cảnh trong mơ. Hắn như thế nào sẽ chịu thương tổn đâu? Phía trước nấm phòng nhỏ cùng rừng rậm đều đã chứng thực trình dục huyết vô hại. Có lẽ, cũng gần đối hắn vô hại. Đinh Bất Vấn đứng lên, theo này băng thang đi rồi đi xuống. Hai bên hồ nước cũng một lần nữa hợp lên, như là sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ngụy Vũ Thành lập thật mạnh phòng ngự đem chính mình cùng trình dục huyết đều bảo hộ lên. Chính là hắn cũng không có như vậy yên tâm mơ siêu hắn có thể cảm giác được những cái đó tới gần. Người đang ở lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ ở phá tan hắn bảo hộ võng. Ở tàn sát hắn đưa quá khứ những người đó. Tuy rằng Nguy Vũ có thể một lần nữa sáng tạo, những người này cũng đều không phải là chân chính sinh mệnh. Nhưng này đó lại toàn bộ đều là hắn ý thức biến thành. Này đó ý thức bị giết. Đối hắn bản thân tinh thần lực tới nói cũng là một loại tương đối lớn hao tồn. Nếu Ninh Bất Vấn ở chỗ này, là có thể đủ rõ ràng thấy Nguy Vũ khuôn mặt thoạt nhìn tựa hồ càng già rồi một ít. Tinh thần thượng hao tồn cùng hao tồn không giống nhau, là rất khó khôi phục lại. Đi vào nơi này người chơi thực lực rất mạnh, hơn nữa bởi vì không phải chính quy con đường tiến vào. Trong tay đạo cụ tạp cũng không có bị phong ấn. Ngụy Vũ là làm tốt chuẩn bị cùng bọn họ đánh mất háo chiến. Một khác đầu, bị Ngụy Vũ vây ở cái này cảnh trong mơ trong thế giới mấy cái di lưu giả lại là có chút không kiên. Nhẫn, đưa tới cửa tới công kích bọn họ nhân loại căn bản không tính cường. Tới một đám bọn họ là có thể sát một đám, nhưng là không chịu nổi những người này vô cùng vô tận a. Chỉ cần Ngụy Vũ bất tử. Những người này là có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra. Bọn họ tự nhiên cũng không thể thừa dịp hiện tại giết chết trình dục huyết. Không thể lại như vậy đi xuống, một cái di lưu giả một bên nói. Một bên đem một mảnh sơn xuyên phá hủy, Ngụy Vũ tốt xấu cũng là thứ sáu đại đầu cổ ra. Trừ bỏ mộng ma ở ngoài, chúng ta mấy cái căn bản không có khả năng cùng hắn như vậy vẫn luôn đua tinh thần lực. Vạn nhất mộng ma thất bại, trình dục huyết tỉnh lại, chúng ta mấy cái sẽ phải chết ở chỗ này, giống loại này chỗ mơ siêu độ tiến vào. Tuy rằng có thể không chịu phó bản phong ấn thể chất cùng đạo cụ tạp hạn chế, nhưng đồng thời cũng không thể lợi dụng chính quy con đường đi ra ngoài. Một khi mộng ma xảy ra chuyện, bọn họ liền phải hoàn toàn bị phong ấn tại thế giới này. Bởi vậy, bọn họ muốn giết chết trình dục huyết nguyện vọng có thể so mộng ma còn vội vã thiết. Nói đơn giản, vậy ngươi nói chúng ta hiện tại trừ bỏ bồi hắn háo còn có thể có cái gì khác cơ hội? Một cái khác di lưu giả nhịn không được mắt trợn trắng. Nếu đi tới nơi này, liền phải làm tốt chịu chết chuẩn bị, mà không phải giống hiện tại giống nhau oán giận cái không để yên. Ta nghe nói Nguy Vũ thân thể này thọ mệnh đã sắp tận. Hắn hao tổn vô hình lớn như vậy, khẳng định sẽ tổn hại thọ mệnh. Ta xem hắn cũng háo không được bao lâu, chính là trình dục huyết lại không phải cái bình thường. nhân vật, hắn nếu là đơn giản như vậy là có thể bị giết. Liền sẽ không vẫn luôn tung tăng nhảy nhót sống đến bây giờ, cái này Di Lưu giả đối trình dục. Huyết hiển nhiên thập phần kiêng kỵ, mộng ma hiện tại bám trụ hắn lực chú ý. Chính là chúng ta động thủ hào thời cơ, ta không cho rằng mộng ma có thể giết được chết hắn. Chỉ có hai bút cùng vẽ mới có khả năng thành công, bọn họ căn bản liền không có trông cậy vào quá. Mộng ma hoàn toàn chính là cái ngốc tử. Hắn cường đại rồi lâu lắm, cho nên ngược lại quên mở to mắt nhìn xem bên ngoài thế giới đã biến thành bộ dáng gì. Trình dục huyết người này, một lần so một lần trở nên càng cường, chỉ cần hắn tồn tại, liền vĩnh viễn đều là bọn họ này đó Di Lưu giả trên đầu đam mơ cổ chi kiếm mơ siêu hiện tại trình dục. Huyết đã bị mộng ma bám trụ, thân thể hắn còn ở ngủ say. Nói cách khác đối bọn họ chính là không bố trí phòng vệ. Chỉ cần một đao, là có thể đem trình dục huyết phòng ấn tại trong thế giới này. Liền tính hắn về sau có thể lần thứ hai sống lại. Cũng không biết là mấy trăm năm chuyện sau đó, Ngụy Vũ cùng trình dục huyết cũng không có gì lui tới. Hắn căn bản không có lý do đi bảo hộ trình dục huyết, Di Lưu giả chi nhất nói. Bất quá là xem chúng ta có thể cấp ích lợi có đủ hay không đả động hắn, hắn sẽ bị đả động sao? Thử xem cũng không sao, mấy cái Di Lưu giả không muốn từ bỏ này rất tốt giết chết trình dục. Huyết cơ hội, đành phải thử cùng Ngụy Vũ giao lưu. Ngụy Vũ, người cùng chúng ta giống nhau, đều là bị thời đại vứt bỏ người chơi. Thế giới này biến thành bộ dáng gì đã sớm cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi thật sự cảm thấy Pandora là làm hại thế giới biến thành như vậy đầu sỏ gây tội sao? Chúng ta vốn dĩ liền không nên sinh ra, là Pandora cho chúng ta tồn tại cơ hội, nó là chúng ta ân nhân, ngươi nhất định phải lấy oán trả ơn sao? Di Lưu giả người chơi thanh âm vẫn luôn truyền tới Ngụy Vũ lỗ tai chung. Ngụy Vũ lắc đầu, quyền đương không có nghe thấy, liền tính Pandora thật sự cho hắn sinh mệnh. Kia cũng không hỏi quá hắn có đồng ý hay không tiến hành như vậy một đoạn lâu dài nhạt nhẽo lại. Tràn ngập thống khổ nhân sinh, người nói chuyện này để làm gì? Một cái khác Di Lưu giả bất mãn nói. Ngụy Vũ, ta biết người hiện tại thân thể mau tới rồi thân chết thời điểm mơ siêu chúng ta Di Lưu giả bên này. Có không ít nguyện ý trở thành ngươi nhân cách kế thừa đối tượng. Chúng ta thậm chí có thể cho ngươi lâu lâu dài dài sống sót. Chỉ cần Pandora bất diệt, ngươi liền có thể hảo hảo tồn tại. Chúng ta có thể có được toàn bộ thế giới. Ngươi ở trong mộng thành lập thế giới. Chúng ta có thể ở trong thế giới hiện thực cũng giúp ngươi hoàn thành. Cái này dụ hoặc nói ra liền so phía trước một cái Di Lưu giả nói những cái đó đạo lý lớn muốn hấp. Dẫn người nhiều, Ngụy Vũ thừa nhận. Chính mình đều có như vậy một chốc đã chịu dụ hoặc. Chính là thực mau, Ngụy Vũ lại phản ứng lại đây. Ý nghĩ như vậy là không hiện thực. Ở cảnh trong mơ thế giới, còn sẽ tao ngộ đến đủ loại ngoài ý muốn. Huống chi là ở bên ngoài thế giới đâu. Ngụy Vũ không có cho bọn hắn một chữ đáp lại. Chỉ là tăng lớn xây dựng thế giới tiến trình. Ninh Bất Phấn theo băng thang một đường đi xuống. Thấy một tòa xa hoa lộng lẫy cung điện, đặt ở truyện cổ tích, đại khái chính là cái gọi là đáy biển Long Cung đi. Trình dục huyết là cái thích hưởng thụ người, lại sợ hãi cô độc, hắn có đôi khi cường đại không gì sánh kịp, có đôi khi lại có vẻ thập phần ấu trĩ đáng yêu. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể là độc nhất vô nhị, mới có thể làm người càng thêm mê muội. Ninh Bất Phấn tưởng. Không ai có thể đủ thoát được rớt trình dục huyết mị lực. Chỉ cần hắn nguyện ý nói, mặt hồ dưới thế giới có điểm như là Đông Tây Phương kết hợp. Kiến trúc phong cách thoạt nhìn càng như là những cái đó châu Âu trong thần thoại kiến trúc. Tinh xảo xinh đẹp, nhưng là bên trong thiết trí lại là Đông Phương phong cách. Người nào dám can đảm sấm ở đây? Một con đại con cua dơ dao nĩa nghênh ngang đi vào Ninh Bất Phấn trước mặt. Hãy xưng tên ra, đại con cua mặt sau còn theo một đám tô mơ siêu đây chính là hàng thật giá thật. Binh tôm tướng cua, Đinh Bất Vấn nhịn không được hướng tới con cô nhìn nhiều liếc mắt một cái. "A, ta cũng đã lâu không có ăn qua con cua. Mùa thu đúng là con cua nhất màu mỡ thời điểm. Dính lên một chút nước tương cùng giấm. Chính là nhân gian mỹ vị." Đại con cua bị Ninh Bất Vấn xem có chút phát lạnh. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" "Ta là các ngươi đại vương bằng hữu," Ninh Bất Vấn cười nói. "Ta muốn cầu kiến các ngươi đại vương." "Có thể sao? Ngươi, ngươi nhận thức chúng ta đại vương?" Đại con cua sửng sốt một chút. "Đúng vậy, bốn cái đại vương ta đều nhận thức," Ninh Bất Vấn gật đầu nói. "Quả nhiên, trình dục huyết đối, đại vương, cái này xưng hô yêu thích ngọn nguồn đã lâu. Nhìn xem, một khi có thể có được chính mình thuộc hạ, liền lại làm người quản chính mình kêu đại vương." Đại con cua hồ nghi nhìn Ninh Bất Vấn liếc mắt một cái. Lại xoay người cùng chính mình tôn binh nhóm thương lượng. Hắn nói có phải hay không thật sự. Nhưng là hắn đều biết chúng ta có bốn cái đại vương. Hẳn là thật sự đi, nhưng chúng ta trước kia chưa từng có gặp qua hắn a. Ninh Bất Vấn chúng nó ghé vào cùng nhau. Trong đầu nhớ tới chính là hải sản lầu thập cầm ơ siêu a. Sau khi ra ngoài liền muốn ăn một đốn hải sản, trình dục huyết thật sẽ hưởng thụ. Cuối cùng, này đó binh tôm tướng của nhóm vẫn là thương lượng ra một cái chương trình tới. "Người cùng chúng ta lại đây đi, không được lộn xộn, chúng ta mang người đi gặp đại vương, là cái nào đại vương?" "Đông đại vương, Tây Nam Bắc ba vị đại vương đi bơi lội, trước mắt chỉ có Đông đại vương ở Nha Hoác, còn phân Đông Nam Tây Bắc. Thực hảo, thực khoa học phân pháp." Ninh Bất Vấn kỳ thật trong lòng có điểm tiểu chờ mong. Không biết nhân ngư trình dục huyết sẽ là bộ dáng gì đâu. Hắn đi theo binh tôm tướng cua mặt sau tới, cũng dần dần thấy đáy biển này tòa cung điện toàn cảnh. Càng xem, càng cảm thấy mỹ lệ. Phương diện này bao hàm không chỉ là hắn ở lịch sử thư tượng thấy những cái đó kiến trúc phong cách, còn có không ít cái khác văn minh dấu vết. Nghĩ đến hẳn là trình dục huyết trước kia trải qua quá phó bản tồn tại đồ vật đi. "Người ở chỗ này chờ, ta đi vào bẩm báo đại vương," con cua vênh váo tự đắc đối với Ninh Bất Vấn nói. "Hảo." Ninh Bất Vấn ôn tồn đãi tại chỗ, thập phần phối hợp. Qua một hồi lâu, đại con cua mới ra tới. "Vào đi thôi." Đông đại vương đáp ứng gặp ngươi, Ninh Bất Vấn nhưng thật ra không nghi ngờ điểm này. Trình dục huyết khẳng định hội kiến hắn. "Vào đi thôi." Đại con cua đi tới cửa liền ngừng lại. Ninh Bất Vấn đi nhanh đạp đi vào. Bên trong đại sảnh cơ hồ giống như truyền thuyết thủy tinh cung giống nhau. Nơi chốn đều lộ ra xa hoa. Cho dù là một phen phổ phổ thông thông ghế dựa, đều là dùng thật lớn san hô làm. Thoạt nhìn tràn ngập đáy biển phong tình. Ở đại sảnh trên cùng, có một cái thật lớn vô cùng vỏ chai. Vỏ chai bên trong, liền ngồi trình dục huyết. Ninh Bất Vấn, dựa, Ninh Bất Vấn vội vàng cúi đầu, che lại cái mũi của mình. "Mẹ chào, lực sát thương quá lớn." Ngồi ở vỏ chai trình dục huyết một đầu cuộn sóng cuốn tóc vàng. Thoạt nhìn quả thực như ánh mặt trời giống nhau chói mắt. Hắn trong mắt cũng biến thành màu xanh biển, nhưng là xứng với hắn vốn là anh khí xinh đẹp mặt lại có vẻ phá lệ gián sát. Phảng phất hắn vốn nên chính là như vậy một cái hình tượng giống nhau. Mà hắn thượng, nửa, thân xuyên xa hoa tinh mỹ phục sức, nhưng là nửa người dưới lại là trơn bóng một cái thật lớn đuôi cá. Đuôi cá so với hắn trước kia xem qua mỹ nhân ngư chuyện xưa đuôi cá muốn lớn rất nhiều. Cũng xinh đẹp rất nhiều. Trình dục huyết cái đuôi là thiên lam sắc, thoạt nhìn cùng không trung nhan sắc không có gì hai dạng khác biệt. Vậy cũng là mảy may tất hiện, thoạt nhìn quả thực ở lấp lánh sáng lên. Điện ảnh những cái đó được xưng đại chế tác tinh xảo đuôi cá cùng chân chính đuôi cá so sánh với. Quả thực là thấp kém đến không được giả mạo phẩm. Ninh Bất Vấn có nghĩ tới biến thành nhân ngư trình dục huyết rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này. Quá, quá tuyệt vời, quả nhiên mỹ nhân ngư là nam nhân cả đời lãng mạn. Ninh Bất Vấn cảm thấy cái này tạo hình so với hắn trước kia thấy thiếu niên trình dục huyết cho hắn. Đánh sâu vào con muốn đại, Không đúng, phải nói là các có các mỹ. Chỉ là hắn thẩm mỹ có một chút thiên hướng thôi. Ninh Bất Vấn nhớ tới đã từng trình dục huyết đưa cho chính mình những cái đó tóc vàng mắt xanh mỹ. Nhân, bất quá lúc ấy, Ninh Bất Vấn đối những cái đó mỹ nhân một chút đều không cảm mạo. Trực tiếp làm cho bọn họ đều rời đi. Một lần Ninh Bất Vấn đều cảm thấy chính mình càng là thích tóc đen mắt đen. Bất quá hiện tại thấy trình dục huyết, Ninh Bất Vấn liền ý thức được chính mình sai rồi. Hắn thích không phải cái gì màu tóc màu mắt, chỉ là thích chính là người mà thôi. Xem thích người, thấy thế nào đều đẹp. Xem không thích người, liền tính đối phương mỹ tựa như Venus trên đời, hắn cũng là không thích. Giống hiện tại trình dục huyết hình tượng, liền hoàn toàn có thể đăng đỉnh hắn trong lòng tạo hình no, một. Hắn cũng không nhớ rõ là ở nơi nào xem qua một cái lý luận. Nói đuôi rắn cùng đuôi cá thường thường cho người ta tính. Á mơ siêu kỳ, bởi vậy bình thường nam nhân đối này hai người thường thường rất ít có sức chống cự. Như là các loại chuyện xưa, mỹ nhân ngư hoặc là mỹ nhân xà gì đó liền sẽ làm người cảm thấy xinh đẹp yêu diễm. Người nhưng nếu là làm cái gì mỹ nhân hùng hoặc là mỹ nhân sư linh tinh, cũng chỉ biết làm người cảm thấy đáng sợ. Ninh Bất Vấn lần đầu tiên phát hiện chính mình cư nhiên như vậy tam tục. Chính là tam tục cũng có tam tục hảo không phải sao? Đông nhân ngư trình dục huyết ở Ninh Bất Vấn vừa vào cửa thời điểm liền ở đánh giá đối phương. Người này trên người có nấm tiểu nhân cùng núi rừng quái nhân hơi thở. Nói cách khác, cơ hồ đều là được đến bọn họ chúc phúc mới có thể thuận lợi lại đây. Đại gia cùng sinh hoạt ở cái này thâm tầng cảnh trong mơ. Thời gian qua lâu như vậy, đã sớm biết lẫn nhau tồn tại, cũng biết chính mình vì cái gì mà sinh ra. Bất quá, nhân ngư trình dục huyết nhóm đại khái cùng phía trước hai người lại có một chút bất đồng. Bọn họ sở dĩ sinh ra, là bởi vì được đến thật lớn lực lượng. Đây cũng là trình dục huyết lần đầu tiên được đến như thế khổng lồ lực lượng. Cũng là lần đầu tiên bắt đầu tiếp xúc Pandora trung tâm bí mật. Bởi vậy, nhân ngư trình dục huyết nhóm liền tự nhiên mà vậy bắt đầu lấy đại vương tự cho mình là. Cũng coi như là được đến thật lớn lực lượng di chứng đi. Hải thần truyền thừa đủ để cho những nhân ngư này trình dục huyết nhóm ở chỗ này sống hô mưa gọi gió. Hắn có thể kiến tạo chính mình cung điện, có được chính mình thuộc hạ, mà không phải cùng trên đất bằng những cái đó, ta, giống nhau. Chỉ có thể ngoan ngoãn đãi tại chỗ, ta, bọn họ quá yếu, bất quá ánh mắt nhưng thật ra còn có thể. Đông nhân ngư ánh mắt đầu tiên thấy Ninh Bất Vấn ấn tượng thực không tồi. Bởi vì trình dục huyết bản thân liền dung mạo xuất chúng. Bởi vậy đối với dung mạo ngược lại không có quá lớn yêu cầu. Hắn càng thêm coi trọng chính là người bản thân độc đáo tính. Ninh Bất Vấn từ bên ngoài đi lên nói. Chỉ có thể nói là trung thượng. Hắn dung mạo càng có rất nhiều thanh xuân xoái khí. Cực kỳ giống phim thần tượng những cái đó nhà bên đại ca. Bình thường giáo thảo gì đó. Càng dễ dàng cho người ta một loại thân thiết cả mơ siêu trên thực tế. Ninh Bất Vấn trước kia ở đánh cuộc. Chàng thời điểm, cũng là dựa vào này lực tương tác làm người đối hắn tin tưởng không nghi ngờ. Mà như vậy có cực đại lừa gạt tính bên ngoài cũng không dễ dàng để cho người khác nhìn ra hắn rất nhỏ biểu tình, có thể làm hắn ở trên chiếu bạc bách chiến bách thắng. Người tới tìm ta có chuyện gì? Đông nhân ngư chủ động mở miệng, bởi vì người này nhìn chằm chằm vào hắn xem, tuy rằng sẽ không làm hắn cảm thấy mạo phạm, nhưng cũng không thể liền như vậy vẫn luôn đều không mở miệng đi. Ta muốn đi tìm chân chính ngươi, Ninh Bất Vấn thuyết minh chính mình ý đồ đến. Còn có bên ngoài có một cái kêu mộng ma gia hòa. Ý đồ giết chết các ngươi, ta là trước tiên tới, ngươi nói bên ngoài người kia sao? Đông nhân ngư bãi bãi cái đuôi, bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi, hắn không phải đã kế thừa hải thần lực lượng đối thủ của ta. Ở cái này trong hồ, ta vĩnh viễn là lợi hại nhất, bất quá hắn cũng có một ít khác đạo cụ tạp. Chỉ sợ, Ninh Bất Vấn vẫn là có chút lo lắng. Không sao cả, đông nhân ngư xua xua tay nói, ta xem ngươi còn rất thuận mắt, ngươi hiện tại liền quỳ xuống tới kêu ta một tiếng đại vương. Ta liền miễn cưỡng nhận lấy ngươi, a ha. Ninh Bất Vấn bị Trình Dục Huyết nói sợ ngây người. Lưu lại ta làm cái gì? Làm phi tử, Ninh Bất Vấn nhịn không được ra một chút. Đông Nhân Ngư hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cái này biểu tình làm hắn thoạt nhìn tràn ngập vương giả uy nghiêm chi khí. Ninh Bất Vấn ưỡn ngực, uy vũ bất khuất, người muốn như vậy tưởng. Cũng có thể, Đông Nhân Ngư nghĩ nghĩ. Thế nhưng cho một cái đồng ý trả lời. Vậy ngươi ở chỗ này lưu lại đi. Đến nỗi chân chính ta, ngươi không cần phải xen vào. Dù sao đều là ta, ta cảm thấy ngươi khá tốt. Cái này Trình Dục Huyết tựa hồ có điểm bá đạo a. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, này có thể là Trình Dục Huyết tương đối trung nhị thời kỳ đi. Thật vất vả được đến thật lớn lực lượng, sẽ không lại giống như trước đây dễ dàng liền đã chết. Khẳng định cũng sẽ có như vậy một cái quá trình, người không trúng nhị uổng thiếu niên a. Nhưng, người không phải thích ta cái đuôi sao? Đông Nhân Ngư đong đưa một chút cái đuôi, phát hiện Ninh Bất Vấn tầm mắt liền theo hắn cái đuôi mà đi. Trừ ta ở ngoài, nơi này còn có ba cái ta, cái đuôi nhan sắc đều không giống nhau, có cái gì nhan sắc? Ninh Bất Vấn tò mò không thôi, một cái hắc, một cái hồng, còn có một cái bạch. Đông Nhân Ngư trả lời nói. Màu tóc cùng màu mắt cũng là không giống nhau, bởi vì kế thừa hải thần lực lượng thời điểm thân thể thừa nhận năng lực không giống nhau. Cho nên tướng mạo thượng sẽ có một chút biến hóa, Ninh Bất Vấn nhịn không được ảo tưởng một chút. Người nếu là đi tìm chân chính ta, mới một người, Đông Nhân Ngư khẩu khí mang theo dụ hoặc. Nhưng người nếu là nguyện ý lưu lại, liền có bốn cái ta bồi ngươi. Chẳng lẽ này không thể so ngươi đi tìm chân chính ta tới cường sao? Ninh Bất Vấn đáng xấu hổ tâm động. Hết chương.